Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 371. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì bắt đầu đóng sách. Đợi 2 ngày nữa đóng xong, liền bắt đầu bán quyển sách này. Thẩm Chi Lan lập tức nói, quyển Quỳnh Độc Du Ký này, hắn cảm thấy nhất định sẽ bán rất chạy. Những thứ như dấu câu, là xưởng in của hắn dùng đầu tiên. Xưởng in của hắn, nói không chừng còn có thể nhờ vào đó mà nổi danh. Nhà in họ Thẩm, một đám công nhân bận rộn, tâm trạng của bọn họ đều rất tốt. Trước kia nhà in họ Thẩm không có nhiều công nhân như vậy. Rất nhiều người trong số bọn họ là lúc nhà họ Thẩm in Đào Hoang Lục, nhân lực không đủ nên mới đặc biệt tìm đến. Sau khi in xong Đào Hoang Lục, bọn họ vẫn luôn lo lắng sẽ không có việc gì để làm mà bị nhà họ Thẩm sa thải. Kết quả nhà họ Thẩm lại có tuyển tập truyện thiếu nhi để bọn họ in. Bây giờ Quỳnh Độc Tán Nhân lại viết sách mới. Bọn họ hy vọng nhà in họ Thẩm luôn có việc cho bọn họ làm. Những người này bận rộn, mà chỉ trong vòng 2 ngày ngắn ngủi, bọn họ đã đóng xong 3.000 quyển Quỳnh Độc Du Ký. Lần này không cần đưa sách đến kinh thành, vì vậy quyển sách này, nhà in họ Thẩm chỉ in 3.000 quyển, nhưng nếu không đủ bán, bọn họ có thể in thêm. Thẩm Chi Lan biết được việc này, lập tức bảo nhà in họ Thẩm bắt đầu bán quyển sách này. Khoảng thời gian này, kỳ thực các thư sinh ở tỉnh thành đều đang bàn luận về tuyển tập truyện thiếu nhi. Quyển sách này viết rất dễ hiểu, nhưng câu chuyện lại rất thú vị, thích hợp cho trẻ con xem, còn có thể giảng đạo lý. Các thư sinh tụ tập lại với nhau, không thể không nói, quyển sách này của Lê Tử Tiêu thật sự không tệ. Nghe nói là hắn đặc biệt viết cho con mình xem, năm nay đã có thi hương, hắn không lo lắng việc đọc sách, sao lại còn viết quyển sách này. Hắn có trí nhớ siêu phàm, học vấn lại tốt, không giống như chúng ta cần phải ngày đêm khổ đọc. Quyển sách này thật sự không tệ, con ta cực kỳ thích, con ta cũng thích. Lê Thanh Chấp vốn đã nổi tiếng, bây giờ càng nổi tiếng hơn. Trẻ con ở tỉnh An Giang càng là đã biết người này. Có vài thư sinh nói đến chuyện này còn có chút thở dài. Con ta cảm thấy ta không bằng Lê Tử Tiêu, bởi vì ta viết không ra những câu chuyện như vậy. Trương huynh, cùng chung cảnh ngộ, con ta ngủ cũng phải ôm quyển sách này ngủ. Những thư sinh này đang trò chuyện, có một nam tử trẻ tuổi từ bên ngoài đi vào. Mọi người, ta nghe được một tin tức lớn. Tin tức gì? Mọi người rất tò mò. Người vừa đi vào này nói, ta nghe nói nhà in họ Thẩm đã in sách mới của Quỳnh Độc Tán Nhân, ngày mai sẽ bắt đầu bán. Lại có chuyện này? Những người này vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Sách mà Quỳnh Độc Tán Nhân viết tuy rằng khác biệt, nhưng vì mỗi lần đều gây ra chuyện lớn, tất cả mọi người đều cảm thấy sách hắn viết rất sâu sắc. Bây giờ hắn có sách mới, bọn họ nhất định phải đi xem. Chỉ là Lê Thanh Chấp có phải là xung khắc với Quỳnh Độc Tán Nhân không? Hắn vừa viết sách mới, Quỳnh Độc Tán Nhân cũng viết. Đợi sách mới của Quỳnh Độc Tán Nhân ra mắt, mọi người nhất định sẽ càng chú ý đến sách của Quỳnh Độc Tán Nhân, lại quên mất chuyện thiếu nhi mà Lê Thanh Chấp viết. Nhắc đến Quỳnh Độc Tán Nhân, mọi người không thể không nhắc đến Đào Hoang Lục và Chị Thủy Sách. Từ kinh thành truyền đến tin tức, Lý Triệu Lý Đại Nhân đã được minh oan, hoàng thượng phái người đến huyện Mạch điều tra. Bá tánh huyện Mạch đều nói Lý Đại Nhân là một vị quan tốt. Lý Đại Nhân thật đáng tiếc, ông ấy một lòng vì dân, lại rơi vào kết cục cả nhà bị C, H, E, M đầu. Bấy giờ nhắc tới việc này, cái quyển Chị Thủy Sách ấy quả là một quyển sách hay. Chẳng biết cuốn sách mới của vị Quỳnh Độc Tán Nhân kia sẽ viết về điều gì. Nhất định lại là bênh vực lê dân bách tính. Mọi người bàn tán xôn xao, rồi lại hẹn nhau ngày mai cùng đi mua sách. Sách của Lê Thanh Chấp mua về có thể xem như tiêu khiển, còn sách của Quỳnh Độc Tán Nhân mua về thì phải nghiền ngẫm tường tận. Chớp mắt, ngày hôm sau đã đến, trời còn chưa sáng tỏ, một số học sinh ở tỉnh thành đã rời khỏi nhà, kéo nhau đến hiệu sách của nhà họ Thẩm. Trên đường, họ còn gặp vài người quen. Lý huynh, sao huynh lại ra ngoài sớm vậy? Trương huynh, chẳng phải huynh cũng ra ngoài sớm như vậy sao? Ta nóng lòng muốn xem sách mới của Quỳnh Độc Tán Nhân. Ta cũng vậy, các học sinh tụ tập trước cửa hiệu sách, xếp thành một hàng dài. Cuối cùng, hiệu sách nhà họ Thẩm cũng mở cửa. TBC mọi người ùa vào, nghe nói Quỳnh Độc Tán Nhân viết sách mới. Trưởng quầy, cho ta 2 quyển, ta muốn 3 quyển, ta cũng muốn 1 quyển. Mọi người tranh nhau mở lời. Ai nấy đều nóng lòng muốn mua sách. Trưởng quầy hiệu sách đã khiêng ra một chồng sách. Quỳnh Độc Du Ký, 1 lượng bạc 1 quyển. Những người đến mua sách đều đã chuẩn bị tâm lý sách của Quỳnh Độc Tán Nhân sẽ đắt đỏ. Mang theo đủ bạc, 1 lượng bạc 1 quyển. Họ có thể chấp nhận được. Nhưng bây giờ, đây là 1 quyển du ký. Nếu chỉ là 1 quyển du ký, người đứng đầu hàng ban đầu nói muốn mua 2 quyển, vị học sinh kia hơi do dự, lấy ra 1 thỏi bạc nhỏ. Ta mua 1 quyển, trưởng quầy xem xét chất lượng bạc, lại sai người bên cạnh cân đo trọng lượng, lập tức đưa cho người này 1 quyển Quỳnh Độc Du Ký. Đến lượt người tiếp theo mua sách, người này sau khi suy nghĩ, cũng nói, ta cũng mua 1 quyển, đã dậy sớm xếp hàng rồi, sách vẫn phải mua. Nhưng nếu chỉ là du ký, mua nhiều quyển thì không cần thiết. Ban đầu hắn định mua giúp bằng hữu 2 quyển. Bây giờ, đợi hắn xem xong, sẽ cho bằng hữu mượn đọc. Du ký của Quỳnh Độc Tán Nhân. Quỳnh Độc Tán Nhân kiến thức uyên bác. Hy vọng quyển du ký này sẽ không làm họ thất vọng. Lúc này trời đã sáng. Hai người mua sách đầu tiên ra khỏi hiệu sách, lập tức mở sách ra xem. Ngay sau đó, cả hai cùng cứng đờ người lại. Quyển sách này thật khác biệt. Quyển sách này lại có sẵn câu đọc, mà theo những chữ viết ở đầu sách. Đây là dấu chấm câu mà Quỳnh Độc Tán Nhân học được từ nơi khác. Hai người tiếp tục đọc xuống. Rồi, đây căn bản không phải là quyển du ký miêu tả cảnh đẹp non sông đất nước như họ tưởng tượng. Đây rõ ràng là Đào Hoa Nguyên Ký. Đào Hoa Nguyên Ký khiến vô số người ao ước. Mà quyển sách này, trong sách miêu tả thế giới đó vô cùng tỉ mỉ. Như thể trên đời này, thật sự có một thế giới như vậy. Hai người này mới đọc được một chút, đã hối hận, đáng lẽ họ nên mua nhiều quyển hơn. Tuy quyển sách này có thể sao chép, nhưng dấu chấm câu này lại rất đặc biệt. Sao chép sao bằng được sách in? Hơn nữa, quyển sách như vậy có thể cất giữ trong nhà. Hai người nhìn nhau, không chút do dự xếp hàng lại phía sau. Họ có thể vừa đọc sách, vừa xếp hàng, mua thêm vài quyển nữa. Những người đang xếp hàng mua sách đã biết sách mới của Quỳnh Độc Tán Nhân là 1 quyển du ký. Sách mới của Quỳnh Độc Tán Nhân lại là du ký. Sao lại là du ký? Ta còn tưởng sẽ là sách như Trầm Oan Lục, Đào Hoang Lục, ta vốn định mua nhiều quyển, nhưng nếu là du ký, mua 1 quyển là được rồi. Họ đang nói chuyện, thì thấy hai người mua sách đầu tiên lại xếp hàng ở cuối. Chuyện này không đúng, nếu chỉ là 1 quyển du ký, cần gì phải làm vậy? Quyển du ký này của Quỳnh Độc Tán Nhân, nhất định có gì đó khác biệt. Những người đến lượt mua sách lại mở lời, ta muốn 2 quyển, ta muốn 3 quyển, và sau khi họ mua sách, mở ra xem, dấu chấm câu này thật sự rất hay. Đây là Đào Hoa Nguyên Ký, gia sư nhà ta nhất định sẽ thích quyển sách này. Trên đời này, không thiếu những người chỉ biết đọc sách thánh hiền, không hiểu việc đồng áng, nhưng cũng có rất nhiều người đọc sách, đọc cả sách nông nghiệp, tìm hiểu cuộc sống của bách tính. Xét cho cùng, họ thi cử làm quan chính là vì muốn mang lại lợi ích cho bách tính. Mà bây giờ quyển sách này, những phương pháp canh tác được viết trong sách dường như rất có lý. Một số học sinh mua được sách, tụ tập lại bắt đầu thảo luận. Những điều viết trong sách này dường như không phải là không tưởng. Phương pháp chọn giống được đề cập trong sách dường như có thể thực hiện được. Trên đời này thật sự có khí đầm lầy có thể cháy. Đất đai thuộc sở hữu tập thể, không được mua bán. Ý kiến hay, điều này tránh được việc bách tính không có đất để canh tác. Trước đây, Quỳnh Độc Văn Tập của Quỳnh Độc Tán Nhân dùng lời lẽ sắc bén chỉ ra nhiều vấn đề của Đại Tề. Còn quyển sách này, những vấn đề tồn tại ở Đại Tề, trong thế giới của quyển sách này, đều không tồn tại. Mọi người bàn tán xôn xao. Sau năm mới, Tiền Phú Quý dành phần lớn thời gian ở tỉnh thành. Ông đến tỉnh An Giang là để giúp Yến Quận Vương tiếp quản công việc kinh doanh của Tấn Vương ở đây. Vì vậy, ông đã đặc biệt điều động rất nhiều bạc từ Dụ Long Thương Hành. Kết quả, ông đang chuẩn bị làm một trận lớn, thì người nhà ông gặp chuyện, vợ và em dâu ông dẫn theo cháu ông đi khám bệnh. Gặp phải kẻ cướp, tất cả đều bỏ mạng. Tiền Phú Quý tức giận đến mức ngã bệnh, đã nằm liệt giường mấy ngày, còn phái rất nhiều người đi điều tra tình hình. Đương nhiên, đây là những gì ông nói với bên ngoài, cũng là tin tức mà ông để người của Yến Quận Vương cài bên cạnh ông truyền đến cho Yến Quận Vương. Thực tế, Tiền Phú Quý mượn chuyện này liên lạc với nhiều tâm phúc, đã bắt đầu ra tay với Dụ Long Thương Hành. Ông còn thỉnh thoảng lén lút rời khỏi tỉnh thành đến huyện Sùng Thành. Ban đầu ông đến gặp Lê Thanh Chấp, sau đó lại đến ngoặt gặp Lê Thanh Chấp, còn gặp vợ và cháu ông. Ngôi nhà ông mua ở huyện Sùng Thành nằm bên sông gần bến tàu mới, còn dẫn nước sông vào trong nhà. Ngồi trên thuyền nhỏ có mái che, ông thậm chí có thể trực tiếp vào nhà. Cách chương